Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 264, Kise toàn trường 3 điểm. Mộng đội Vopo sót ghế dự bị. Tiêu Dạ vừa ngồi vào trên ghế dài. Momoi-chan liền truyền đạt một bình vận động đồ uống. Sau đó ngồi ở một bên. Đưa tay nhẹ nhàng nhào nặn hai cánh tay của hắn. Người như thế ân cần. Tiêu Dạ buồn cười tiếp nhận đồ uống. Thuận miệng uống. Không có chuyện gì. Chỉ là đầu một lần toàn trường 3 điểm. Tiêu hao không lớn. Còn lại 4 tên xuất gia đầu tiên đều là trợn trắng mắt. Hai người ở một bên tú ân ái. Làm lòng người tình vi diệu. Aida Riko vội ho một tiếng nói. Trước đó tiết tấu có thể. Nhưng hiện tại bọn hắn tạm dừng. Tiếp xuống sợ rằng sẽ nhằm vào Tiêu Dạ cùng Midorima. Không có vấn đề. Liền tính hai người bọn họ đều không có cách nào ném rổ. Còn có ta đây. Kise Ryouta lòng tin tràn đầy nói. Thông qua chân chính giao thủ. Ta đã hiểu tương đối. Bọn hắn 5 người. Đội trưởng Nas cùng C Silver hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Nhưng còn lại 3 người. Cũng không như trong tưởng tượng khó giải quyết. Đúng là dạng này à. Tiêu Dạ đồng ý gật gật đầu. Nói thẳng, chúng ta bên này có 3 người có thể ném toàn trường 3 điểm. Hơn nữa còn có nhân số ưu thế. Hao tổn cũng có thể mài chết đối diện. Sợ cái gì? Aida Riko nghĩ nghĩ. Giống như thật là dạng này. Bọn hắn còn có Akashi cùng Kagami Taiga. Cùng Kuroko Tetsuya. Bởi vì nhân số ưu thế. Có thể căn cứ ra sân cầu thủ khác biệt. Biến hóa đa trọng đấu pháp. Hiện tại đấu pháp là lợi dụng 3 điểm bóng kéo ra chênh lệch điểm. Chủ yếu đến chia tay là Tiêu Dạ, Midorima, Kise, đây chỉ là đạo thứ nhất khảm. Nếu như Evil Dragon đội bóng có thể vượt qua một đạo khảm này. Đằng sau còn có 2-3 loại biến hóa đấu pháp các loại lấy bọn hắn. Nghĩ tới đây, Aida Riko lập tức nở nụ cười. Tốt à, cái kia cứ dựa theo kế hoạch ban đầu đánh đi. Không cần thủ hạ lưu tình. Cho ta hung hăng đến điểm. Nói đến phần sau. Nàng hung dữ biểu đạt cảm xúc. 100 giây tạm dừng kết thúc. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Evil Dragon cầm bóng quyền. Bị mộng đội trêu đùa về sau. 5 người hiển nhiên đều nghiêm túc lên. Thu hồi điểm này xem thường tâm tư. Coi như trong miệng không nguyện ý thừa nhận. Nhưng đáy lòng cũng đã tương đương coi trọng. Một bầy khỉ bên trong, ngẫu nhiên cũng sẽ toát ra đặc biệt lợi hại ra hòa. Có lẽ là đại tinh tinh cấp bậc đối thủ, cuối cùng có thể cảm giác được một điểm lực áp bách. Aomin Daiki nhếch miệng cười một tiếng, giấy lên hơi có chút chiến ý. Đừng quá buông lỏng, ngươi chằm chằm phòng số 12, nhớ kỹ duy trì trạng thái. Tiêu Dạ dặn dò một câu, nếu như 3 điểm bóng chiến thuật bị phá giải. Về sau liền cần ta và ngươi hai người John. Aomin Daiki nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn không cảm thấy Evil Dragon có thể tùy tiện phá giải hắn nhóm đội ngũ 3 điểm bóng. Bất quá coi như phá giải cũng không quan trọng. Về sau còn có hai người John. Song khống chiến thuật, đoàn đội John, song tháp chiến thuật chờ lấy đối diện. Nếu như những này đều không được, cái kia còn có sau cùng át chủ bài. Liền nhìn Evil Dragon đội bóng có thể bức bách mộng đội đến loại trình độ nào. Hai đội cầu thủ tản ra trận hình. Mộng đội vẫn như cũ khai thác 2-2-1 phòng thủ trận hình. Tiêu Dạ ở vào đoạn trước nhất. Chặn đường Nas. Evil Dragon tiến công vẫn là kiểu cũ. Ỉ lại C Silver. Bọn hắn coi Murasaki Bara Asushi là thành chỗ đột phá. Đối mặt Tiêu Dạ phòng thủ. Nas căn bản không có dây dưa, lợi dụng không chuẩn bị động tác truyền bóng, đang xông nhập Tiêu Dạ phòng thủ vòng lúc, liền đưa bóng truyền ra ngoài, nhận banh chính là số 6 small forward, hắn cầm banh về sau, đồng dạng không cùng Kise quá nhiều giao thủ, tìm tới cơ hội đưa bóng truyền đến tuyến trong, Silver cướp được cầu về sau, tại Murasaki Bara Asushi phòng thủ dưới. Cưỡng ép slam đăng đến điểm. 11-6. Hỗn đàn. Murasaki Bara Asushi biểu lộ thật không tốt. Hai lần bị đối phương cắt xén. Đối với C mà nói. Đây là xích lòa trắng trợn khiêu khích. Trầm Mặc từ quần áo chơi bóng trong túi móc ra một cây dây thun. Murasaki Bara Asushi hướng về sau vẩy lên tóc, buộc lại một cái đơn giản đuôi ngựa. Đồ đần, người bảo tồn thể lực a. Kise Ryouta nhỏ giọng mở miệng, nói, hiện tại vẫn chỉ là lẫn nhau thử giai đoạn. Người sớm như vậy nghiêm túc muốn làm gì? Chúng ta xê nhưng chỉ có ngươi một cái. Murasaki Bara Asushi một mặt khó chịu, lười biếng hai mắt đã kinh biến đến mức sắc bén. Ta mới mặc kệ, ta tuyệt đối phải bóp nát tên kia. Mấy người nhất thời im lặng, Tiêu Dạ bất an kế hoạch làm việc. Sớm sử dụng Emperor ai còn chưa tính. Kết quả Murasaki Bara Asushi cũng dạng này. Theo hắn đi thôi, Tiêu Dạ không quan trọng khoát tay áo. Từ Aomin Daiki chỗ ấy tiếp vào phát bóng. Còn chưa kịp có hành động, Evil Dragon cầu thủ liền lập tức triển khai toàn trường chằm chằm phòng. Vì hạn chế Mộng đội toàn vực 3 điểm bóng, Nas chằm chằm phòng Tiêu Dạ. Số 12 Power Forward tử thủ Midorima Shintaro Silver chặn đường ở chính giữa tuyến phụ cận. Còn lại hai người phòng thủ hậu phương. Cái này trận hình đã chiếu cố đến Mộng đội 3 điểm bóng, lại cảnh giác công nhanh, có thể nói là lựa chọn thích hợp nhất. Đừng nghĩ đến đám các ngươi có thể tùy tâm sở dục. Ánh mắt một mực tập trung vào Tiêu Dạ. Nas giang hai cánh tay, áp xúc tiến công khu ở giữa, cho lực áp bách, giống loại kia khoa trương ném rổ. Cần chuẩn bị động tác, ta không cần thiết lập tức nhảy lên. Người động tác giả đã sẽ không có hiệu quả. Là thế này phải không? Tiêu Dạ chân trái kẹp lại đối phương, chân phải hướng về sau trèo chống trọng tâm, đồng thời nghiêng người hai tay cầm cầu. Toàn trường chằm chằm phòng là rất buồn nôn chiến thuật, thể lực tiêu hao rất lớn, nhưng hiệu quả có lẽ cũng sẽ không quá tốt, chỉ là bất đắc dĩ lựa chọn. Đột nhiên, Tiêu Dạ mãnh liệt thu hồi trước mặt chân trái, hậu phương chân phải làm trung tâm chân, uốn lượn đầu gối, tụ lực, sau một khắc, kéo thẳng thân thể, động tác giả, Nas con ngươi co rụt lại, không buông tha bất luận cái gì chi tiết. Hắn không có đi nhìn Tiêu Dạ chỉnh thể. Nếu là đi nhìn chỉnh thể, chỉ sẽ thấy một phần hoàn mỹ động tác giả. Thị giác sẽ bị lừa gạt. Chất lượng cao động tác giả, tìm không ra mau bệnh. Nội tâm của hắn phân tích. Nhưng sau một khắc, Tiêu Dạ thân hình cũng đang không ngừng cất cao. Hai chân cách, không có khả năng. Thật nhảy, nội tâm giật mình. Nas không kịp nghĩ nhiều, lập tức cao tốc nhảy lên. Không có chuẩn bị động tác cũng có thể ném toàn trường 3 điểm bóng. Hắn nghĩ như vậy, nhưng sau một khắc, hắn phát hiện tự mình sai. Nhảy lên Tiêu Dạ, lại mỉm cười, cao cao nâng lên tay phải mãnh liệt hướng dưới. Cổ tay hất lên, bóng rổ bị chuyền hướng 3 điểm tuyến phía bên phải bên ngoài cắt. Midorima-kun ở giữa bị trọng điểm chằm chằm phòng tình huống dưới. Quả nhiên chuyền cho ta sao? Kise Ryouta nhận banh, không chút hoang mang bày ra ném rổ tư thế. Khoảng cách gần hắn nhất Nas còn trên không trung. Một cái khác số 12 tại sân bóng một bên khác. Thần cũng không kịp. Bá, cái thứ 3 toàn trường 3 điểm bóng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.